Mạn Thiên Hoa Vũ Thường Yên, chương 64, Tình Ngay Lý Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chăm chú nhìn Chiêu Lộ, không muốn bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp như ngọc ấy. Trong lòng tôi gợn lên một nỗi thất vọng, những mong rằng Chiêu Lộ sẽ lập tức chối bỏ mối quan hệ với Thành An, và điều đó có thể đem lại ít nhiều hy vọng cho Đông Ly. Ôi, tôi muốn lừa ai vậy chứ? Kể cả Chiêu Lộ có nói 100 lần rằng nàng không hề quen biết Thành An thì sao tôi có thể không nhìn ra được sự thật phía sau khóe môi đang run run lên kia. Tuy nhiên tôi có thể xác định được một điều, như những gì mà Chiêu Lộ đang thể hiện cùng câu nói. Thành An là một người bạn cũ, thì có vẻ như hai người họ chưa gặp lại nhau thì phải. Chuyện này có liên quan tới Đông Ly sao? Ồ, lại nữa, tôi tỉnh bơ đáp, đâu có. Tự nhiên em thèm ít bánh khoai nên nhờ Đông Ly chạy đi mua thôi mà. Thực ra Chiêu Lộ cũng khá tinh ý, đoán được tôi cố tình xua Đông Ly đi chỗ khác, từ đó suy luận ra rằng con bé và Thành An có gì đó. Ngoài ra, ngay từ lúc chúng tôi vừa đến quán trà này, dường như Chiêu Lộ luôn tìm cách hỏi han về cuộc sống của tôi trong thời gian qua. Chỉ có điều theo thứ trực giác chó gặm của tôi thì mục đích của nàng không hề đơn thuần chỉ là quan tâm. Bởi vậy, tôi không còn cách nào khác mà trả lời một cách chung chung, không tiết lộ quá chi tiết về bản thân. Sau câu hỏi về Thành An, Chiêu Lộ không còn tỏ ra nhiệt tình như ban đầu nữa. Chúng tôi nói thêm vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, một lúc sau thì Chiêu Lộ đứng dậy, nói rằng có việc gấp nên cần phải đi ngay và hẹn tôi ngày khác gặp lại. Thậm chí, nàng còn không tò mò vì sao tôi lại nhắc đến Thành An. Hoặc là, nàng vốn đã rõ việc tôi và Thành An có quen biết rồi. Sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, tôi đồ rằng Thành An chính là vị hôn phu khi xưa của Chiêu Lộ. Y đã lợi dụng Chiêu Lộ để đạt được điều gì đó, Chiêu Lộ tổn thương nên rời khỏi kinh thành lấy chồng khác, bỏ lại Thành An sống trong nỗi đau đớn mất người yêu. Nhiều năm trôi qua, Thành An vẫn không thể thoát nổi cảm giác tồi tệ, ngày đêm mong ngóng tìm được Chiêu Lộ để chuộc lại lỗi lầm. Sau đó thì như mọi người đã biết, bằng cách nào đó mọi manh mối dẫn đến Trấn Thiên Hưng, rồi tới căn nhà nhỏ của Dương gia mà tôi và Đông Ly từng tạm thời trú ẩn. Thành An đoán rằng rất có thể tôi đã gặp Chiêu Lộ nên mới tìm đến để hỏi thăm. Không ổn, nếu tất cả những điều trên là sự thật, và hiện tại hai người Thành An Chiêu Lộ đều đang ở Thăng Long, đặc biệt nếu họ có cơ hội trùng phùng thì Đông Ly. Lòng tôi như lửa đốt, bất giác bước theo hướng Chiêu Lộ vừa đi. Do tôi chạy ra ngoài cửa quá đột ngột nên người đang bước tới không kịp tránh né. Kết quả, cằm của người nọ đập thẳng vào đỉnh đầu tôi, hắn ta ngã ngửa ra sau còn tôi thì lao mặt về phía trước. Đối với tình huống bất ngờ như thế này, không hiểu sao phản xạ của tôi biến thành con số không tròn chỉnh. Đợi mãi mà vẫn chưa ngã, tôi nhận ra cổ áo mình đã được phía sau tóm lấy với tốc độ kinh hoàng. Thân mình tôi hợp với mặt đất một góc khoảng 70 độ. Thoát khỏi cú ngã dập mặt trong khoảnh khắc. Người kia chỉ dùng một tay đã có thể giữ được tôi, thấy không còn vấn đề gì liền kéo ngược trở lại. Tôi trợn mắt, thở phào một cái rồi nở một nụ cười thương mại, quay người nói. Cảm ơn, ô kìa, Huệ Biểu Vương Trần Quốc Trần híp mắt thành một đường chỉ dài, nhìn tôi đầy phán xét. Chỉ sợ cậu ta đòi xử mình tội vô lễ, tôi vội vã chào hỏi. Vương Vạn Phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn gió nào đưa Vương tới? Ấy, ánh nhìn của Trần Quốc Trần không dừng lại ở tôi quá lâu. Cậu ta ngước mắt lên phía trước, gương mặt dài thườn thượt lại mang nét thẫn thờ, trông hơi ngốc nghếch. Tôi vỗ vai Trần Quốc Trần, cũng nheo mắt nhìn theo. Vương không sao chứ, cậu ta hừ lạnh, cằn nhằn. Con gái con đứa, mắt cô để lên trời à, tôi đang nhìn gái đấy, có được không? Dĩ nhiên tôi không dám nói câu này ra miệng mà chỉ cười xòa. Luôn miệng xin Huệ Vũ Vương thứ lỗi. Cậu ta nhếch miệng, lầm bà lầm bầm câu gì đó mà tôi nghe không rõ, chỉ loáng thoáng thấy nhắc đến Trần Thuyên. Không muốn dính líu tới tên đại vương vui giận thất thường này nên tôi im lặng động não tìm một cái cớ, định bụng để Đông Ly sống chết mặc bay mà bỏ chạy một mình. Còn chưa kịp nghĩ ra lý do nào thuyết phục thì Trần Quốc Trần đột nhiên nắm lấy vai tôi lắc mạnh, hai mắt như phát sáng. Ngay cả Thượng Hoàng cũng từng nói rằng cô rất kỳ quặc. Tôi, xin hỏi Đức Huệ Vũ, tôi là trò đùa của cậu đấy à, mà hình như lần nào chạm mặt Trần Quốc Trần tôi cũng đều bị cậu ta chọc tức thì phải. Đấy, nói được hai câu thì câu nào câu nấy đều là chửi tôi chứ có được lời nào tốt đẹp đâu. Quốc Trần chớp chớp mắt, hạ giọng, niệm tâm này, cô có biết, ba que không, ba, que, tôi nhíu mày, cậu ta gật gật đầu, trên mặt ánh lên niềm hy vọng. Tôi há miệng, dù rất cố gắng ngăn cản chính mình nhưng vẫn phun ra mấy lời mỉa mai. Ba que này có cần lá để xỏ không thế? Trần Quốc Trần nhíu mày, bảo, vì sao lại xỏ lá? Nghe vậy tôi mới ngẩn người, chẳng lẽ không phải cậu ta mắng tôi là đồ xỏ lá bê ba que? Chấm, tôi không dám đùa cợt với Quốc Trần nữa, vội thẳng lưng nghiêm túc nghe cậu ta nói. Đột nhiên, Quốc Trần ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía sau lưng tôi một cách chăm chú rồi hỏi một câu không đầu không đuôi. Thường ngày cô ngủ vào giờ nào? Tôi, này Đức Huệ Vũ, có thể nói chuyện bớt xoắn não đi một chút không? Cậu ta gắt, trả lời ngay, tôi hết hồn, khoảng cuối giờ Tuất. Quốc Trần gật đầu rồi xoay 180 độ. Chân bước nhanh như thể gắn tên lửa vào mông. Chỉ thấy trước mắt là một đám bụi mù. Cậu ta biến mất nhanh như lúc mới xuất hiện, bỏ lại tôi đứng một mình với một đống dấu hỏi trên đầu. Tôi còn chưa kịp hỏi hai anh em nhà cậu đã hết giận nhau chưa mà. Tiếp theo đó tôi nghe tiếng bước chân dồn dập. Lần này không có một Trần Quốc Trần thứ hai kéo lại. Cả người tôi cứ thê ngã lăn xuống đất, trở thành một chiếc đệm mềm mại cho cô gái vừa mới xô ngã mình. Tôi chán nản nằm yên không nhúc nhích. Trộm nghĩ liệu có phải Trần Quốc Trần chạy trốn nạn đào hoa, để tôi lại chịu trận hay không? Cuối cùng thì cô gái kia cũng đứng dậy, tỷ nữ bên cạnh tốt bụng kéo tôi lên theo, thậm chí còn thay chủ xin lỗi rối rít. Lúc này Đông Ly đã trở lại, tay cầm một túi bánh còn bốc khói nghi ngút. Con bé hô lên, công chúa vạn phúc, tôi ngẩn người, vốn đang bị đám tỷ nữ vây lại nên phải nghiêng đầu mới nhìn ra Huyền Chân đang đứng chống nạnh thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không rõ lý do. Huyền Chân giật mình, xua mấy người tỷ nữ ra sau, ngạc nhiên. Niệm tâm, tôi hành lễ, công chúa an khang, cô ngó nghiêng một hồi rồi quay lại hỏi tôi. Khi nãy chị nói chuyện với anh Trần đúng không? Trần Quốc Trần chưa hề dặn dò nhờ vả gì nên tôi không chần chừ mà lập tức mách lẻo. Phải, hình như vương thấy công chúa nên bỏ chạy rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn thể hiện rất đúng tinh thần ba que xỏ lá. Đồng Ly đứng cạnh tôi từ lúc nào, giật giật tay áo hỏi tình hình. Tôi quay đầu nháy mắt với con bé một cái thể hiện rõ ràng không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Quả nhiên, công chúa Huyền Chân nghe vậy thì hít một hơi thật dài, chứng tỏ sự tức giận đã tăng lên gấp bội. Tôi vốn không quá quan tâm đến chuyện của hai anh em nhà này nhưng Huyền Chân lại quay sang tôi, lớn giọng nói. Mấy tháng trời rồi đến góc quần của anh Trần mà ta cũng không được thấy, chẳng biết là đang làm trò gì mà đến cả quan gia cũng bao che cho anh ấy. Thế cơ á, tôi buột miệng, Huyền Trần nhìn tôi như người ngoài hành tinh, đã có duyên gặp nhau ở đây rồi, chi bằng chị dùng bữa tối với ta đi. Cô công chúa nhỏ thoát cái đã thân thiết ôm lấy tay tôi, nũng na nũng nịu. Tôi dõi mắt nhìn ra xa, dáng chiều đã nhuộm son cả một vùng trời. Chẳng mấy chốc nữa mà tối. Ký ức không mấy vui vẻ về hai kẻ bi, ến thái ngày hôm ấy vẫn khiến tôi phải dùng mình, đành nhẹ nhàng từ chối Huyền Chân. Bây giờ cũng muộn rồi, hôm khác sớm sủa hơn thì tôi sẽ đi ăn cùng công chúa nhé. Tối thì làm sao? Huyền Chân chu môi, tỏ ý bực bội. Đông Ly vội thay tôi giải vây. Dạo gần đây kinh thành xuất hiện không ít bọn vô lại, công chúa nên về cấm cung thôi à? Tôi ngầm đồng ý với con bé. Công chúa Huyền Chân ra ngoài chỉ dẫn theo mấy cô tỷ nữ yếu đuối như thế này đã là nguy hiểm lắm rồi. Mà kể cả cô có thị vệ cải trang đi theo thì tôi cũng không muốn ở ngoài đường lúc trời tối đâu. Huyền Chân liếc Đông Ly một cái, rõ ràng không hài lòng với việc một đứa gia nhân lại chen vào cuộc trò chuyện giữa tôi với cô. Bọn vô lại nào, cô bật cười, dám thò mặt ra đây ta xé xác cả lũ. Qua vài lần gặp mặt ngắn ngủi. Tuy tôi đã có được đại khái ấn tượng về Huyền Chân là một cô công chúa vô cùng cá tính nhưng mà tôi lại không ngờ được là cá tính lại mạnh đến mức này đấy. Hai anh em Huệ Vũ Huyền Chân có lẽ cũng là một nguồn cơn gây ra không ít cơn đau đầu của Trần Thuyên nhỉ. Huyền Chân khăng khăng muốn kéo tôi đi tìm nhà hàng còn tôi thì chỉ muốn được về phủ trước khi trăng lên, trong lòng than thở vạn câu vạn chữ. Như thể trời xanh đã nghe được lời cầu khẩn của tôi mà thương xót, ngay sau đó liền ném đến một lý do giúp tôi thoát khỏi sự kiên quyết của Huyền Chân. Cổ nhân từng nói họa vô đơn chí, giải nghĩa sang tình cảnh của tôi thì ra đường bị người đụng không chỉ một lần. ban đầu là Huệ Vũ Quốc Trần, đến công chúa Huyền Trân. Và rồi tiếp tục bị người khác va trúng. Cũng may có Đông Ly đứng cạnh nhanh chóng đỡ lấy, không thì tôi lại một lần nữa lăn đùng ra đất rồi. Khả năng cao là trước cửa quán trà này có phong thủy không hợp với bát tự của tôi, chứ làm gì có chuyện đứng yên một chỗ mà nạn đến liên tiếp được. Những việc xảy ra tiếp theo đây lại càng khẳng định cho nghi vấn này. Người va vào tôi là một thiếu nữ chừng 13, 14 tuổi, thân hình gầy đét, gương mặt đen đúa bẩn thỉu. Dường như con bé đang chạy trốn ai đó, sau khi lao đến thì ngã rúi rụi vào người tôi, nhận ra không chạy được nữa nên lập tức quỳ rạp xuống đất, kêu lên. Xin các cô hãy cứu con với. Lời vừa dứt, khoảng 2-3 tên đàn ông chạy sồng sộc đến, mặt mũi tên nào cũng cáu bẩn bặm trơn. Chắc đến 9 phần là chúng đuổi theo cô bé kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, mấy tên đàn ông còn có chút e dè không dám tiến tới. Đến khi nhận ra chúng tôi chỉ là một đám đàn bà con gái thì đều thả lỏng cơ mặt, từng bước áp sát chúng tôi. Đồng Ly và tôi trao đổi ánh mắt. Con bé nhanh chóng tiến lên phía trên để chắn cho công chúa Huyền Trân, còn tôi lập tức kéo thiếu nữ khi nãy ra sau lưng, cảm nhận rõ rệt cả người cô gái đang run lên vì sợ. Cả tôi với Đông Ly đều biết rằng trong tình cảnh hiện tại thì sự an toàn của Huyền Trân phải được đặt lên hàng đầu. Gã đàn ông đứng giữa khe quát, cũng là phát ngôn cho cả bọn. Con kia, mày ra đây, hôm nay đừng hòng thoát khỏi tay ông, trong lòng chửi bới không biết nay bước ra khỏi cửa bằng chân nào. Ngoài mặt tôi nở nụ cười đặc trưng của dịch vụ chăm sóc khách hàng mà nói. Các anh đây là, gã kia thấy thái độ của tôi ôn hòa nên cũng không tiện tỏ ra ghê gớm, chỉ cười cười. Em gái này, tốt nhất là em nên tránh sang một bên. Cha mẹ con nhãi kia nợ bọn ta một khoản lớn, giờ lấy thân trả nợ thay cha mẹ là điều đương nhiên. Ô hay, đã hỏi đến đâu mà tự phun hết ra vậy? Tôi khinh thường, chớp chớp mắt hỏi lại, ai cơ, ai? Hả, gã đàn ông ngẩn người, chưa tiêu hóa nổi câu hỏi của tôi. Chẳng hiểu đang nói đến cái gì luôn. Tôi đảo mắt, quay sang nháy mắt với Huyền Trân một cái. Với tính cách của cô công chúa này thì nhất định sẽ không chịu rời đi. Thậm chí còn có thể tự mình xông lên bảo vệ kẻ yếu thế. Bởi vậy để có thể đảm cho an nguy của Huyền Trân, tôi buộc phải là người lên tiếng trước. Huyền Trân có vẻ rất thích thú. E rằng cô không thật lòng lo lắng cho thiếu nữ kia mà chỉ mong muốn được một lần xả thân vì nghĩa, mà thôi, một trong hai tên đàn ông đang đứng phía sau tỏ ra mất kiên nhẫn, gầm lên. Con kia, mày cút ra đây cho tao, giấy nợ còn ở đây, mày có chạy đằng trời. Tôi đảo mắt, không biết các anh đang nói chuyện với ai, ở đây chỉ có mấy chị em chúng tôi thôi, làm gì có con nợ nào chứ. Thân hình thiếu nữ kia gầy như que củi. Hoàn toàn khuất sau lưng tôi. Thêm vào đó, Huyền Trân còn gạt Đông Ly sang một bên mà tiến lên, nghênh ngang đối đầu ba gã đàn ông không chút e ngại. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm, bọn vô lại mà chị nói đây hả? Cũng chỉ là hạng tôm cá mà dám to mồm. Tôi từ chối cho ý kiến. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không có ý gây sự đánh lộn gì ở đây. Chỉ muốn kéo dài thời gian để có thể thu hút sự chú ý của quan binh đi tuần. Chỉ là chiêu đánh trống làng này của tôi không được hiệu quả cho lắm. Gã đàn ông ban đầu đưa tay lên ngăn người anh em phía sau lại, đoạn bảo. Mày còn dám trốn, tí nữa về tao đốt nhà mày. Huyền Trân nghe vậy liền giận dữ mắng. Hoang đường, ngay dưới chân thiên tử, trước mí mắt của đại an phủ sứ mà các ngươi. Gã kia nhếch mép ngắt lời. Hai em gái trông có vẻ cũng là con nhà giàu nhỉ. Tốt nhất là chúng mày đừng có xen vào việc của bọn tao. Cẩn thận trong nhà gặp chuyện không may đấy. Chỉ nghe thấy tiếng nức nở từ phía sau, thiếu nữ vừa ôm mặt khóc vừa nói. Cha mẹ tôi nợ tiền các ông lúc nào, dối trá, các ông không được đốt nhà tôi. Đoạn, cô bé lại bám lấy áo tôi, dương đôi mắt đẫm lệ mà cầu khẩn. Xin các cô rủ lòng thương cứu con với, cứ thế nên cha mẹ con làm sao có thể siêu thoát. Hay ho quá, nợ nần xong rủ nhau chết để thoát tội à, không có đâu. Gã thứ ba rót một tờ giấy gấp đôi ra từ trong ngực, phe phẩy tỏ vẻ trêu ngươi. Giấy nợ ở đây, cha mày đã chính tay điểm chỉ. Cô bé kia liền gào lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ tôi xuống mộ còn chưa được 49 ngày, các ông. Các ông không được vu oan giá họa. Nghe giọng của thiếu nữ đã lạc cả đi, tôi chợt nảy ra một ý, Huyền Trân khá xúc động, bảo tôi. Bọn này thì cứ phải cho mấy cái gậy mới chịu yên. chị để ta cho vời thị vệ đến. Lần này xuất cung quan gia cho phép ngân bài thị vệ đi theo ta đó. Tôi thấp giọng, từ từ đã, công chúa cứ để tôi thử một phen. Nếu không ổn thì cho mấy anh thị vệ đập cho chúng một trận cũng không muộn. Cô tỏ ra nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Đoạn, tôi hướng về phía ba gã đàn ông, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Vậy, cha của em ấy điểm chỉ như thế nào? Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kể cả Đông Ly. Điểm chỉ thế nào? Dĩ nhiên là dùng ngón tay rồi. Nhưng đương nhiên, tôi đã hỏi là có lý do của riêng mình. Kể cả khi không đạt được mục đích thì cũng đã có đám thị vệ riêng của Huyền Chân, không cần phải sợ hãi. Mấy tên đàn ông kia cười với nhau, cho rằng chưa bao giờ thấy câu hỏi nào ngu ngốc đến vậy. Một gã lên tiếng đáp lời, nội dung đại khái không khác gì tôi vừa suy nghĩ cho lắm. Điểm chỉ là dùng ngón tay áp vào giấy thôi chứ còn có thể là gì. Tôi liền nói, vậy phiền các anh diễn tả lại cảnh cha của Kim điểm chỉ cho chúng tôi xem được không? Kim là tên của cô gái đang chịu cái tiếng phải bán thân trả nợ thay cha mẹ. Có lẽ gia đình này cũng nghèo lắm nên mới đặt tên con gái như vậy. Một, không biết ba gã đàn ông kia e dè chúng tôi điều gì mà sau khi bàn bạc với nhau xong thì quyết định diễn lại cảnh điểm chỉ thật. Tôi cảm thấy hơi tức cười nhưng cố gắng không để lộ biểu cảm lên mặt, chỉ đưa tay ra làm động tác. Mời, tên đàn ông lên tiếng đầu tiên mở tờ giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Đặt xuống đất rồi in ngón áp út lên vị trí đã có sẵn một dấu tay màu đỏ. Gã ngước lên nhìn tôi rồi hỏi, như thế này, được chưa? Thật là đã điểm chỉ như vậy sao? Tôi nghiêng đầu hỏi, trong lòng nhảy múa ăn mừng. Gã đàn ông hơi ngơ ngác, lặp lại hành động khi nãy rồi gật đầu. Phải, chính là vậy. Suýt chút nữa thì đã phì cười. Tôi chuyển hướng nhìn sang hai tên còn lại chờ sự công nhận. Chúng vội gật đầu như gà mổ thóc. Chắc chắn là điểm chỉ như anh đang làm à, tên kia nổi cáu. Đúng, con danh này, mày còn muốn ông trả lời bao nhiêu lần nữa? Tôi nhún vai, chuẩn bị đến phiên bóc trần sự thật rồi. Thứ giả dối các ngươi mà dám to gan vu oan cho người khác. Không biết từ lúc nào mà bên tay phải tôi đã có thêm một người đàn ông, hắn từ từ đưa quạt lên phe phẩy trên chóp mũi, giọng tuy không lớn nhưng thể hiện một sự uy hiếp rất rõ rệt. Nếu không phải vì dáng vẻ làm màu này quá quen thuộc thì chắc chắn tới 7 phần là tôi sẽ không thể nhận ra hắn ta. Chính ngôn trung đế, trùng hợp quá, tôi gật đầu mang ý chào hỏi, Đỗ trung đế khẽ cười, ta được bổ làm trung thư thị lang nửa năm nay rồi. Hai, vẫn là tôi ngu muội không biết rõ thể chế quan lại, nhưng nghe chừng hai chữ. Thị lang, cũng không phải dạng vừa nên đành cúi đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ. À, thị lang trung đế. Khỏi phải nói, mệnh quan triều đình đã lên tiếng, mặt mũi của ba gã đàn ông hai đứng một mùi xổm lập, tức chuyển sang một màu xanh mét như tàu lá chuối. Đỗ trung đế duỗi tay, chỉ đầu quạt về phía mấy tên đàn ông, trầm giọng. Ta sẽ báo lại với đại an phủ sứ về các ngươi. Chuẩn bị mà ăn cơm trong ngục đi, một trong ba gã kia vẫn tỏ ra cố chấp. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết quan lớn nói đến điều gì. Chúng tôi đều là người lương thiện, chẳng qua cha mẹ của con danh kia nợ tiền không trả. Thứ ngu dốt, Đỗ Trung Đế cười khẩy, chiếu bên trên ban xuống mới được 10 ngày, còn cha mẹ cô bé này đã chết hơn một tháng rồi. Hừ, hóa ra tên nhãi này trốn một góc hóng hớt, đến thời điểm quan trọng mới nhấc mông đến tranh công. Quả là một kẻ biết thời thế, nhờ ơn em trai Đoàn Nhữ Hải lắm mồm, tôi vốn đã biết nội dung tờ chiếu mà Đỗ Trung Đế nhắc tới là gì. Còn định bụng dạy cho mấy tên kia một trận nữa kia. Chuyện là quan gia vừa mới cho ban chiếu, nội dung đại khái rằng khi áp ngón tay vào giấy tờ hình án hay văn tự thì dùng hai đốt của ngón tay vô danh bên trái. Ba, đã 10 ngày rồi, cứ trong bữa tối là tên nhóc Đoàn Nhữ Hải lại nhắc đến thông báo này, lo sợ mẹ và hiền thê bị kẻ gian lừa gạt. Còn với tôi, cậu ta chỉ nói đơn giản, chị danh như con hồ ly, ai dám bịa chuyện với chị. Ờ thì đúng, ba gã đàn ông biết không thể thoát tội liền kéo nhau bỏ chạy. Huyền Chân ghé tai một cô tỷ nữ, liếc mắt về hướng chúng vừa đi mà nói vài câu. Tỷ nữ gật đầu, lùi về sau trong yên lặng. Tôi tặc lưỡi, thị vệ theo hầu công chúa lại có thêm nhiệm vụ bắt người, cũng vui đấy chứ. Thiếu nữ tên Kim thấy mình đã an ổn nên quỳ xuống tạ ơn. May mắn cho cô bé là cả tôi lẫn Huyền Chân đều không phải người tính toán chi ly. Thậm chí Huyền Chân thấy Kim tội nghiệp quá còn hào phóng cho thêm mấy quan tiền nữa. Phi đã không còn người ngoài, Đỗ Trung Đế bước lên một bước, chắp tay hành lễ rất quy củ. Tham kiến công chúa Huyền Trân bỗng bày ra bộ dáng cao ngạo, không thèm đáp lời hắn, mặc kệ Đỗ Trung Đế khom lưng mất một lúc lâu. Chuyện này vốn chẳng có gì nếu như tôi không chợt nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng, Đỗ Trung Đế là con trai của Trần Khắc Trung. Nếu có ai còn chưa biết, thứ Thiên Tình Sử, được thế hệ sau lãng mạn hóa còn sử quan các đời mắng chửi không thương tiếc chính là mối quan hệ giữa Trần Khắc Trung và công chúa Huyền Trân. Lại nói, Huyền Trân năm nay mới chỉ 17-18, còn Trần Khắc Trung gần 60 tuổi rồi. Khoảng cách giữa họ là 40 tuổi, làm sao có thể xảy ra? Chuyện gì, được chứ, ôi chao, đây vẫn là một bí ẩn lịch sử mà tôi rất không bằng lòng bị dính dáng đến. Hơn nữa, hình như Huyền Trân không ưa Đỗ Trung Đế cho lắm nên sau khi hầm hè nhau một lúc thì cô phất áo bỏ đi, quên cả việc ép tôi ăn tối cùng. Đỗ Trung Đế không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt quay sang tôi. Mấy năm rồi ta mới gặp lại tiểu thư, tôi giả bộ khách sáo. Vâng, nhờ phúc của quan thị lang cả đấy. Mỗi lần gặp Đỗ Trung Đế là một ấn tượng khác nhau, cho đến lúc này tôi chỉ cảm giác được mình không hề muốn nói chuyện tử tế với hắn ta chút nào. Nghe vậy, Đỗ Trung Đế bật cười, trước mắt là họa hay phúc, thứ lỗi ta không thể đoán được, lại là một câu với ngàn vạn ý nghĩa ẩn giấu. Tôi nhíu mày, ý của anh là, lúc này Đỗ Trung Đế mới giật mình như thể nhận ra bản thân đã lỡ lời, lại không tìm được lý do nào bao biện nên lập tức chắp tay cáo lỗi, quay mông bỏ đi nhanh như lúc xuất hiện. Đông Ly khẽ khàng kéo áo tôi, về thôi cô cả, bánh nguội hết rồi. Tôi gật đầu, chỉ nhìn theo phía Đỗ Trung Đế vừa đi một lát rồi cất bước cùng Đông Ly trở về phủ họ Đoàn. Việc xác định được tới 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chiêu Lộ chính là người mà Thành An thương nhớ, và thậm chí cô nàng cũng đang trú tại kinh thành khiến tôi lo lắng không yên. Đây đúng là một mối đe dọa vô cùng to lớn đối với Đông Ly. Tôi sợ rằng trái tim ngây ngô của con bé sẽ phải chịu một sự đả kích không gì sánh bằng. Bởi vậy, tôi bắt đầu bóng gió với Đông Ly, mới hay ngoài Thành An thì người duy nhất có thể biết về Chiêu Lộ chỉ có Trần Thuyên. Tuy nhiên, tôi đã hỏi anh về chuyện của Thành An một lần rồi và anh không có thái độ hợp tác cho lắm, nếu còn cố tình nhắc lại thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Vậy cách nào vừa dễ dàng lại vừa có thể đạt được mục đích mà không tốn quá nhiều sức lực? Câu trả lời lại, dựa vào lời ra, tôi phải khiến cho Trần Thuyên nghiêng ngả trước đất trời, ngọt nhạt một phen để moi thông tin. Dù sao thì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cách thức đã có nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Dạo gần đây Trần Thuyên luôn đến thăm tôi vào ban ngày, sau buổi chầu sáng. Thời điểm gặp gỡ như vậy hoàn toàn không cho phép anh uống rượu, bởi khi chiều về Trần Thuyên còn phải tiếp tục công việc hoàng đế của mình. Mà hơn cả, khi xưa tôi đã cảnh cáo anh không được trèo tường vào phủ họ Đoàn vào ban đêm nữa, nếu giờ lật mặt thì có xấu hổ lắm không? Tôi giả bộ than thở với Đông Ly rằng mình đang buồn lòng hết sức, muốn hẹn quan gia uống rượu ngắm trăng mà không tìm được cơ hội. Con bé trợn mắt lên nhìn tôi rồi vỗ vỗ ngực, cô cả cứ để em. Tôi khẽ cụp mắt, nhắc lại nỗi lo lắng của mình. Đông Ly cười xòa, bảo tôi chờ vài hôm là được. Tôi vô cùng tin tưởng em gái này, liền vui vẻ dặn Đông Ly đi tìm hàng bán rượu chất lượng, nhất định phải mua được mấy vỏ rượu xương bồ thật ngon. Đoán chừng Đông Ly sẽ sử dụng chiến thuật tâm lý nào đó với Trần Thuyên nên tôi không hề sốt ruột. Ngược lại còn liên tục dắt con bé ra ngoài phố dạo chơi. Những ngày vừa qua, không biết vì lý do gì mà mẹ sinh rất hay đi theo tôi nói về chuyện cả đời của người con gái, nhắc nhở rằng tôi năm nay đã 25 rồi mà không ai thèm rước. Tôi nhướn mày, có mà mẹ sinh biết thân phận của mình không nên nhắc tới hoàng đế nên lập tức đánh trống lảng, quay về việc tôi sắp thành gái già. Để tránh cơn bão mang tên mẹ, tôi chỉ còn cách mài mặt ngoài đường cả ngày dù trong thâm tâm biết rõ bản thân muốn yên ổn thì phải ở yên trong phòng, không đi đâu mới phải. Những sự cố mà tôi gặp phải điển hình là, cô, mới khi nãy tôi và Đông Ly còn thi đua xem ai ăn được nhiều chè khoai hơn thì lúc này, cổ tay tôi đang bị một người đàn ông lạ mặt nắm chặt, lực siết vô cùng mạnh khiến tôi cảm thấy tê dần cả người. Tôi quan sát thật nhanh, chỉ thấy người đàn ông có gương mặt thâm trầm, lông mày rậm, gò má cao. Đặc biệt ánh mắt như dao găm, muốn xoáy sâu vào người phía trước. Xin được đảm bảo rằng suốt 20 mấy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ quen ai có dáng dấp như vậy. Người đàn ông nọ trừng mắt nhìn tôi, hình như kinh ngạc đến mức không thể thốt ra câu nào. Hai thủ hạ đi theo hắn chỉ biết sững sờ vít hành động của chủ nhân mình, bất động một chỗ. Đến khi tay tôi như sắp gãy vụn thì Đông Ly mới lên tiếng. Thái An Vương, ngài nắm tay cô nhà tôi giữa phố thế này, e là không hay cho lắm. Kẻ được gọi là Thái An Vương kia như bừng tỉnh thả lỏng tay, tôi theo đó mà lùi lại phía sau một bước. Thái An Vương vẫn không rời mắt khỏi tôi, xăm soi, đánh giá. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi là người nhà của Tham Chi Đoàn Nhữ Hài, không biết đã đắc tội Thái An Vương ở đâu ạ? Vẫn là Đông Ly nhẹ nhàng cung cấp thông tin, lấy chức quan của em trai tôi ra khè người khác. Hắn ta khẽ hừ một tiếng, bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Tôi xoa xoa cổ tay, quay sang Đông Ly hỏi, Thái An Vương là ai thế? Sao ta chưa gặp bao giờ nhỉ? Con bé cười đáp, Thái An Vương Trần Thừa Ân vốn sống ở phủ đệ phía đông kinh thành, cách phủ nhà ta rất xa nên cô cả không có cơ hội gặp là đúng rồi. À, Thái An Vương là con nuôi của Thượng Hoàng, dù phong vương nhưng không được ban thái ấp, cũng chẳng giữ bất cứ vị trí nào trong triều cả. 4. Hừ, là con nuôi của Thượng Hoàng Trần Khâm sao? Vậy cũng coi như là anh trai của Trần Thuyên nhỉ? Sức mạnh của Trần Thừa Ân này cũng ghê gớm thật đó, suýt nữa đã bẻ gãy tay tôi rồi. Chắc vương nhận nhầm cô cả với ai? Đông Ly thở dài, thôi về phủ em bôi thuốc cho, chưa gì mà đã thấy cổ tay cô hơi tím tím rồi đấy. Sáng sớm, Đông Ly vừa bước chân vào phòng tôi đã vui vẻ thông báo, cuối giờ tuất đêm nay Trần Thuyên sẽ ghé thăm. Tôi vui mừng bảo con bé chuẩn bị sẵn vò rượu với hai cái bát ở ngoài chõng tre, quyết tâm chuốc say Trần Thuyên cho bằng được. Rượu sương bổ hương thơm vấn vít, chỉ ngửi thôi đã thấy choáng choáng lắm rồi. Nghe nói loại rượu này còn có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe như là đả thông huyết mạch, giúp xương cứng cáp gì gì đó. Tuy nhiên, với tửu lượng yếu kém thì tôi hoàn toàn không có ý định khỏe mạnh nhờ uống rượu đâu. Khi trăng đã lên cao, tôi ngồi dựa vào thân cây, đăm đăm trông về phía bờ tường chờ Trần Thuyên đến. Rất nhanh chóng, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trên nhảy xuống đất một cách vững vàng. Tôi liền nở nụ cười, đòn đà chạy tới. Qua, ủa, Trần Quốc Trần chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn tôi. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt cậu ta chỉ thể hiện đúng hai chữ, đầu đất. May quá, cô chưa ngủ. Quốc Trần phủi phủi áo, đi thẳng về phía chõng tre rồi đặt mông ngồi xuống không kiêng kỵ. Cậu ta nương theo ánh đèn mờ ảo, tự tay rót đầy bát rượu rồi một hơi uống sạch. Sau khi dùng tay áo lau miệng thì cậu ta ngẩng lên, gật gù hỏi. Rượu ngon đấy, mua ở đâu thế? Tôi, lại nữa, tôi là trò đùa của cậu à, xin hỏi Huệ Vũ Vương nửa đêm nửa hôm trèo tường vào nhà dân nữ là có mục đích gì? Chắc không phải là để thăm tôi đâu nhỉ, tôi chỉ biết giờ khóc giờ cười. Dĩ nhiên rồi, Trần Quốc Trần khà một tiếng thật dài. Ta đâu quan tâm cô đến mức ấy. Tôi lén lút nghiêng đầu vào bóng tối để có thể lường Trần Quốc Trần một cách dễ dàng hơn. Sau lại thấy cậu ta chỉ về phía đối diện, nói. Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi cô. Nào, cứ tự nhiên nhé, người không biết lại tưởng tôi mới là kẻ trèo tường vào phủ đệ của Huệ Vũ Vương ấy chứ. Tuy vậy, dù sao Trần Quốc Trần cũng là một hoàng thân quốc thích, tôi nào dám chống đối. Tôi đành thu lại ánh mắt hỗn hào của mình rồi từ tốn ngồi xuống một bên, đau đớn nhìn Trần Quốc Trần uống trọn bát rượu thứ hai. Này, chỗ rượu ấy là dành cho anh trai của cậu đấy. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Quốc Trần chậm rãi lên tiếng. Ví dụ thế này, có một đám người ngồi thành một vòng tròn, khoảng chừng 7 đến 10 người. Ngoài ra còn có một kẻ đứng một bên ghi chép. Huệ Vũ Quốc Trần, Trần Quốc Trần đang say sưa nói còn tôi thì tập trung nghe, cả hai hoàn toàn không phát giác trong vườn đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi mẹ ơi, tôi và Trần Quốc Trần giật nảy người, đồng thanh kêu lên. Cậu ta ném bát xuống chõng, rượu sánh ra ngoài làm ướt một mảng lớn. Quan ra, thoát cái, Trần Quốc Trần đã biến thành con mèo nhỏ, khúm na khúm núm trước mặt Trần Thuyên. Tôi đứng im một chỗ, quyết định chưa vội lên tiếng. Trần Thuyên từ từ đưa tay ra sau lưng, ánh mắt như đao kiếm bổ xuống người Trần Quốc Trần. Cậu ta gãi gãi đầu, cười hì hì, trăng đêm nay đẹp quá nhỉ. Mời, mời, quan gia ở lại thưởng rượu cùng giai nhân. Em xin phép lui trước. Dứt lời, Trần Quốc Trần vận sức nhảy vọt qua bờ tường. Tiếp theo đó là một số tiếng động khác thường như, ui ra, kẻ nào, đừng đánh nữa, là ta, Huệ Vũ đây. Nghe chừng còn đấm đá thêm một lúc, kẻ gây tội đã tẩu thoát, giờ mục tiêu chỉ còn lại tôi. Trần Thuyên từng bước tiến đến nơi tôi đang đứng, sau khi quét một lượt xuống chõng tre nơi có vò rượu cùng hai chiếc bát đang uống dở thì không nói lời nào, lập tức quay đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên cao. Tôi kêu thầm không ổn, vội chạy đến kéo kéo cổ tay anh, nghẹn ngào nói. Chàng nghe em giải thích đã. Một, kim zin, nghĩa là vàng, tiền, kim loại. Hai, trung thư, tức, trung thư sảnh, thị lang, có khả năng là chức phó quan trong trung thư sảnh, đứng dưới thượng thư lệnh. Ba, trích đờ VSKTT, Giáp Thìn, Hưng Long, năm thứ tháng 12 năm 1304. Nguyên Đại Đức năm thứ 8. Ngón tay vô danh, là ngón áp út. Trong chuyện, tiết này đã được thay đổi về mặt thời gian. 4. Thái An Vương Trần Thừa Ân, là nhân vật hư cấu. Mọi người chú ý giúp Cát Nha, thường thì những nhân vật kiểu Hoàng Thất, có liên quan tới vua chúa như thế này Cát sẽ chú thích rõ ràng, khác với nhân vật người thường khác nhé. The VSTTT chép, vua đối với người tôn thất như Bảo Hưng, không rõ tên, thân yêu hết mực. Nhưng không trao cho việc chính sự, vì không có tài. Còn như Nhữ Hải chỉ là một nho sinh thôi, nhưng vì có tài, nên không ngại trong việc ủy dụng nhanh vọt. Thái An Vương được tạo nên theo hình tượng của Bảo Hưng Vương trong câu trên, nhưng có tài hay không thì hãy chờ các chương sau nhé. Cách chương.